噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。Chưa ai vô. Lô lô. Vô đây bà con ơi. Chào bạn Yến Nghiêm nhé. Check check check check check. Ok anh em ạ. Chào bạn Phan Huy Dũng nha. Chào anh Thành, nhìn lướt qua tưởng anh Thành cởi trần. Tôi mặc áo hồng bạn ạ. Cởi trần livestream chết, YouTube đánh sập kênh luôn. Okay. Chúng ta lại dành 5 phút để quảng cáo website nhé. Bà con đăng ký website nha. Website mang tên là biến thành audio.com nha. Đã có chức năng hội viên, mọi người có thể nghe một số chuyện hội viên như kiểu là vị khách lúc nửa đêm, danh gia cổ vật, sa môn không hải. Kênh có thu phí, tình hình thế nào rồi em? Tình hình vẫn ổn ạ. Được đâu đó tầm chục thành viên rồi. Mọi người qua đăng ký thành viên nhé. Các chuyện vẫn được up lên đầu, up lên đều. Mọi người có thể vào cái phần đồ đấu nạp tiền nhé. Thành thấy khá là nhiều bạn nạp tiền nhưng mà lại chưa chuyển tiền qua tài khoản, nên Thành cũng chưa duyệt được cái mấy cái nạp tiền của các bạn. Các bạn nạp đấu xong rồi các bạn chuyển khoản cho Thành, xong rồi Thành check cái mã nạp tiền của các bạn rồi Thành sẽ phê duyệt cái số đấu của các bạn để các bạn có thể mua thành viên. Bởi vì một số bạn vào đăng ký ở trên YouTube không được thì Thành có làm một cái website để anh em đăng ký cho tiện, cũng như là khi nghe ở trên website thì anh em có thể tắt được màn hình nhé. Các bạn dùng điện thoại tắt được màn hình nhé. Đây đã, kênh đây, website đây, nguyenthanhaudio.com. Có nhiều chuyện để mọi người cùng nghe. Chuyện đã hoàn thành Việt Ma Tân Lục Đậu Chiêm Long, cái chút full bộ của Thiên Hạ Ba Sướng rồi. Thành cũng đang up dần bộ miễn truyện cũng như là bộ Biệt Đội Săn Quỷ. Miễn truyện dài quá, up mãi không hết, 440 mấy phần. Dài quá anh em ạ. Nhưng mà thôi cứ up dần. Biệt Đội Săn Quỷ bởi vì ngày xưa livestream nhiều ấy. Live xong rồi không cắt thì không có file MP3. Thế là phải là xuất lại file nên là hơi tốn thời gian. Còn như một số phần ở trên YouTube là mình cứ để phần livestream để mọi người có thể vào nghe được, nhưng mà khi mà qua bên website thì cần phải có file MP3, thế là phải xuất lại file. Từng từng từng từng. Ông em Dương gửi gì đây? T tí xem. Giờ đang like chưa xem được. Hôm nay Giải phóng miền Nam có làm con vịt quay với cả mấy cút rượu, nên tí livestream đọc hơi phiêu thì mọi người thông cảm nhé. Nghỉ ngơi mọi người đi chơi đâu không? Chắc đa số là về quê nhỉ. Hôm nay đi ra đường mà Thành giật mình luôn. Thành đang vẫn ở Hà Nội. Buổi chiều đi ra chợ và ốt chết mẹ. Hôm nay mùng 1 Tết hay sao mà đông thế. À mà vắng thế. Không có hàng quán nào luôn. Vắng teo luôn. Mọi người về quê hết rồi. Nói chung mấy ngày lễ thì Hà Nội vắng. Hết lễ thì lại đông. Chào Hoàng Tuấn nha. Chào Kim Trung nha. Hơi vắng nhưng mà chắc là sẽ đọc thôi. Đợi mọi người vô thêm tầm 50 người đấy thì đẹp. Mới có 24 người bỏ. Ít quá. Chào Sơn Vũ nha. Hôm nay của mọi người thế nào? Đi chơi đâu chưa? Chào Nguyễn Đình Biên nha. Ok, mọi người đăng ký thành viên. Có rất nhiều chuyện đây rồi. Và phần đồ đấu nạp tiền nhé. Các bạn ấn số đấu mà các bạn muốn nạp. Ví dụ như các bạn đăng ký hội viên thì là 100 đấu. Hiện tại đang có 29 chuyện hội viên có thể nghe được. Tất cả các chuyện trên website thì hội viên nghe được hết. 100 đấu một tháng nha mọi người. Mọi người muốn gia hạn thì mọi người gia hạn luôn thì nó sẽ cộng dồn luôn. Ví dụ mọi người đang đăng ký một tháng thì các bạn gia hạn thì sẽ đăng ký thêm tháng nữa. Đây các bạn nạp tiền bằng cách là ghi 100 đấu vào đây này. Đó. Ấn nạp tiền này. Bạn có muốn nạp 100 đấu ok nhé. Đó. Nó sẽ thông báo là các bạn chúng tôi đã ghi nhận được các bạn là nạp 100 đấu. Sau đấy các bạn sẽ gửi cho Thành qua mấy cái tài khoản này. 100 đấu thì tương đương 100.000. Các bạn ghi cái mã này vào vô cái lệnh chuyển tiền nhé, để Thành có thể check cho nó dễ. Sau khi các bạn chuyển tiền xong thì Thành sẽ check cái mã nội dung chuyển khoản của các bạn ấy, tương ứng với cả cái mã này. Thành sẽ ấn duyệt, sau đó các bạn sẽ có 100 đấu. Sắp tới thì Thành sẽ ra mấy cái khuyến mại. Kiểu như các bạn nạp 200.000 sẽ được khuyến mại 10% chẳng hạn. Hoặc là nạp 100.000 sẽ được tặng 100.000. À quên, nạp 500.000 sẽ được tặng 100.000. Đó. Nói chung là mới ra mắt thì sẽ có khuyến mại để còn thu hút người nạp. Nha. Anh em thấy hợp lý không? Ok nhá. Đây là sau khi quảng cáo xong rồi Thành đọc đây. Không tí là buồn ngủ lắm. Đâu rồi? Văn tự đâu rồi? Đây rồi. À, Thành xin phép tắt cái website đi. Tưng tưng tưng tưng tưng. Ngày xưa vui biết mấy. Thôi trở lại Nguyễn Thành của ngày xưa đi. Ngày xưa vui biết mấy. Bây giờ vẫn vui mà. Thành vẫn đọc chuyện miễn phí nữa mà. Các chuyện vẫn up trên YouTube bình thường mà. Thành có đâu thu phí 100% đâu. Bộ nào miễn phí Thành vẫn miễn phí. Nhiều miễn chuyện Thành vẫn miễn phí. Các bạn vẫn nghe trên YouTube bình thường có sao đâu. Bây giờ Thành làm chuyên về đọc nhiều hơn thì Thành ra cái website để thu phí, để có chuyện thu phí thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Các bạn nghe chuyện miễn phí thì các bạn vẫn nghe miễn phí bình thường ở trên YouTube. Còn các bạn nghe ở trên website thì các bạn có những cái chuyện thu phí thôi. Nó không khác gì cả. Miễn chuyện vẫn miễn phí. Đạo Bộ Bút Ký vẫn miễn phí, Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục vẫn miễn phí, kể cả Thôi Lão Đạo các thứ vẫn miễn phí. Trả lại tôi Nguyễn Thành ngày xưa đi. Ủa, sao thế? Tôi có gì thay đổi hả? Alo. Bây giờ không vui à? Bây giờ mất vui rồi. Thành có làm gì sai để các bạn mất vui đâu. Bây giờ Thành vẫn đọc livestream bình thường mà. 3, 5, 7, 9 giờ livestream mọi người. Có gì khác đâu. Huyền Như Nguyễn, hôm nay mới thấy bạn xem livestream đấy. Thế nào rồi em? Thì đây chắc là chị à? Em vẫn đọc miễn phí mà chị ơi. Một số chuyện đặc biệt thì em thu phí thôi. Đi nhậu anh ơi. Sài Gòn nắng há mỏ, Hà Nội cũng nắng há mỏ luôn. Tưng tưng tưng tưng tưng. Nhiều bạn không hiểu á. Nhiều bạn không hiểu là cứ tưởng là 100% Thành sẽ thu phí mà đâu có phải. Chỉ có một số chuyện đặc biệt thì Thành thu phí đấy. Còn chuyện miễn phí Thành vẫn miễn phí bình thường. Vẫn phát ở trên YouTube. Các bạn vẫn nghe trên YouTube và có hiện quảng cáo. Còn các bạn nghe trên website thì một số chuyện sẽ thu phí. Bởi vì khi mà các bạn nghe trên website thì Thành sẽ không nhận được tiền quảng cáo ở trên YouTube. Thì các bạn sẽ coi như là trả một phần cho website để website hoạt động. Cũng như là website thì các bạn không phải nghe quảng cáo, cũng như là có thể tắt màn hình để nghe chuyện. Nếu mà Thành mọi chuyện Thành đều miễn phí trên website thì Thành chết đói. Nên mong các bạn thông cảm cho MC nhé. MC cũng cần phải ăn uống để sống. Tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Các trang truyện chữ cũng thu tiên ngọc với cả tiên thạch. Tư lệnh ơi, anh giờ không như xưa. Tư lệnh của ngày xưa đâu rồi? Chuyện Trung Quốc quá miên man tư lệnh ạ. Thế bây giờ đọc cái gì? Giờ Thành cũng đọc xen kẽ mấy cái chuyện Việt Nam rồi đó. Ngày xưa không có thu phí nhưng donate ầm ầm. Trước đấy Thành cũng đâu có thu phí gì đâu. Nhưng mà đâu có ai donate đâu. Mọi người sẽ có tùy từng lúc mọi người donate, chứ không phải lúc nào mọi người cũng donate. Dạo này Thành like đâu có ai donate đâu. Không thấy ai donate luôn. Thế ra Thành mở kênh thu phí, Thành đọc chuyện chuyện có thu phí, chứ không phải chuyện nào Thành cũng thu phí. Thành vẫn like miễn phí cho các bạn miễn chuyện đấy. Bạn nào donate thì donate đi. Chuyện thu phí là chuyện khác mà, đâu có liên quan gì đến nhau đâu. Tôi cảm nhận chiến thuật của Thành không chuẩn rồi. Thế theo bạn thì chiến thuật như nào là chuẩn trong thời điểm hiện tại? Hãy manh nước cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành phát triển tốt. Cái gì cũng có thời của nó các bạn ạ. Không phải ngày nào like thì các bạn cũng donate đâu. Như đợt gần đây khi mà website chưa ra mắt hay là không có kênh thu phí gì cả thì cũng đâu có ai donate đâu. Nên Thành làm kênh thu phí bởi vì Thành đọc những cái chuyện đặc biệt cho các bạn nghe thôi. Một số chuyện mà của các bạn yêu cầu nhiều mà Thành không thể đọc ở trên YouTube được thì Thành đọc ở trên website. Nhưng mà các bạn muốn nghe trên đấy thì các bạn trả phí cho cái chuyện đấy. Còn chuyện bình thường Thành đọc thì vẫn miễn phí trên YouTube, các bạn vẫn nghe. Livestream miễn chuyện đấy, các bạn donate ầm ầm thì các bạn cứ donate bình thường, không có vấn đề gì. Chẳng ảnh hưởng gì đến nhau. Nhưng mà đâu ai donate đâu. Giọng đọc của tư lệnh quá truyền cảm, do tư lệnh đọc quá miên man. Thì mình đọc truyện dài kỳ mà. Truyện dài kỳ thì chấp nhận nó dài rồi. Chứ thích thì bây giờ Thành đọc xen kẽ một cái chuyện ma ngắn để các bạn nghe. Chuyện ma Việt Nam ấy, mấy phần là hết đấy. Nhưng mà khi mà đọc chuyện ma ngắn thì một số bạn lại vào chê. Mà chuyện cứ như kiểu mì ăn liền thì nghe không hay. Nói chung là khó làm vừa lòng hết tất cả các bạn lắm. Nên Thành cứ đọc đa dạng cho các bạn nghe, cả chuyện Việt Nam lẫn chuyện Trung Quốc. Bởi vì có thể chuyện này các bạn thích, nhưng mà chuyện khác thì các bạn cũng chẳng thích. Ví dụ như một số bạn bảo là chuyện Trung Quốc miên man, nhưng một số bạn vẫn thích, bảo là tôi thích cái sự miên man đấy, tôi thích cái sự dài đấy, tôi vẫn thấy cái chuyện miễn chuyện rất là hay. Đâm ra là Thành cũng không thể làm vừa lòng hết tất cả các bạn được, nên Thành sẽ đọc nhiều chuyện. Kiếm được một quả bom chuyện như Ma Thổi Đèn hoặc Dân Điều Cục khó lắm bạn. Chuyện bây giờ phải kiếm, sau đó thì cần phải thuê đội dịch riêng, chi phí bỏ ra để dịch chuyện, rồi sắp xếp thời gian đọc. Nhưng mà Ma Thổi Đèn thì chắc chắn là chỉ có một bộ Ma Thổi Đèn thôi. Dân Điều Cục thì cũng chỉ có một bộ Dân Điều Cục thôi. Khó kiếm chuyện đó các bạn. Đâm ra là để mà bom tấn thì đâu phải chuyện nào cũng bom tấn được đâu. Nên mà chúng ta cứ đọc đa dạng chuyện. Một số bạn thích bộ chuyện này, nhưng một số bạn sẽ thích bộ chuyện khác. Chứ bảo là cứ kiếm bom tấn mà đọc thì, nếu mà có bom tấn thì Việt Nam mình xuất bản sách hết rồi. Chứ không đến mức mà Thành phải đi tìm tòi rồi Thành dịch rồi đọc đâu. Bộ nào bom tấn là bên Việt Nam mình cũng nhà xuất bản họ mua về và họ tự dịch tự làm rồi. Mà khi nhà xuất bản làm can thiệp vào rồi thì Thành làm sao mà có thể đọc ở trên YouTube cho các bạn nghe được. Donate nè. Đó, vừa bảo donate các bạn donate luôn. Quá là sung sướng. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tuấn đã ủng hộ 44.444 đồng. Cảm ơn bạn già. Cảm ơn bạn già nha. Bạn Giang ủng hộ 50.000. Donate thế này thì chỉ nghe được miễn thôi. Đó. Donate thế này thì các bạn nghe được nhiều chuyện khác mà. Miễn chuyện này, Đào Mộ Bút Ký này, Dân Gian Quỷ Văn Thực Lục này, mấy cái chuyện Việt Ma Việt Nam ngắn thì Thành vẫn đọc này. Nói chung là bộ nào mà Thành đang miễn phí ở trên YouTube ấy, thì Thành vẫn đọc thôi. Nhưng các bạn cứ yên tâm nha. Ví dụ như Jessica Lee dịch tiếp bộ Thôi Lão Đạo thì Thành vẫn đọc miễn phí trên YouTube cho các bạn nghe, chứ Thành không thu phí. Thành xin nhắc lại một lần nữa là chỉ có những sách đặc biệt như kiểu Danh Gia Cổ Vật, Sa Môn Không Hài là Thành thu phí ở trên kênh đọc truyện. Còn tất cả các chuyện khác thì Thành vẫn miễn phí bình thường ở trên YouTube. Thành xin nhắc lại như thế, chứ không phải là 100% Thành thu phí toàn bộ chuyện. Không có gì thay đổi cả. Mong các bạn thông cảm nhé, và hiểu cho Nguyễn Thành nhé. chứ Thành không phải là 100% Thành sẽ bảo ôi các bạn qua kia thu phí đi, thu phí mới được nghe đi, như thế nó không có nha. Thành vẫn làm bình thường, vẫn đọc bình thường. Chứ còn Thành thì nếu mà Thành dành nhiều thời gian để đọc ấy thì Thành cũng phải sống mà các bạn. Mình làm nghệ thuật nhưng mà nó không miễn phí, Thành cũng phải có tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống, tiền thuê nhà, tiền đầu tư trang thiết bị. Chứ không phải là thi thoảng họng nó khô thì phải đi mua xịt họng các kiểu. Nếu mà là khi mà làm một công việc thì chúng ta luôn luôn cần phải có kinh phí để duy trì cái công việc đó. Rất mong các bạn có thể hiểu cho một người làm về nghề đọc truyện như Nguyễn Thành nha. Nên Thành sẽ có những cái miễn phí thì Thành vẫn miễn phí. Và kênh YouTube thì vẫn từ cái quảng cáo có thể thu về một khoản để Thành có thể chi trả được. Và Thành sẽ dành những cái bộ truyện đặc biệt cho các bạn mà trả phí để nghe. Chứ không phải là 100% thu phí đâu. Khi nào mà Thành 100% thu phí thì sẽ có các bạn chửi. Nếu đấy thì các bạn chửi thì sau cũng được. Còn hiện tại thì vẫn làm như bình thường, không có vấn đề gì. Nghe free thì cứ có là được anh ạ. Chúc anh giữ sức khỏe, hoàn thiện miễn chuyện nhé anh. Miễn chuyện thì hoàn toàn miễn phí nha. Thành vẫn tự thuê nhóm dịch nhé. Ví dụ như là một phần đọc này thì Thành hết 200.000 tiền dịch nhé. Và kênh YouTube mà thu về trên quảng cáo thì nó cũng không cao hơn quá 200.000 mấy đâu. Từ từ, đến bao giờ người ta cũng phải cơm áo gạo tiền. Thì ai cũng cần phải cơm áo gạo tiền mà. Các bạn nghe chuyện để các bạn thư giãn, các bạn giải trí thì người đọc cũng phải có cơm áo gạo tiền mà. Tự nhiên mọi chuyện căng thẳng thế. Đang vui vẻ mà. À, Thành nhận được thêm 100.000 donate này của một bạn nào đấy không ghi tên. Cảm ơn anh, nghỉ lễ vẫn đọc miễn chuyện. 100.000, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Đấy, nghỉ lễ vẫn đọc cho các bạn nghe. Thôi quá là tuyệt vời luôn. Nghỉ lễ có đi đâu đâu, ở nhà bật điều hòa cho nó sướng, ngồi thu âm chuyện cho các bạn nghe. Hôm nay buổi sáng thì Thành đã thu âm một phần của Danh Gia Cổ Vật, phát ở trên kênh YouTube Tiên Sinh Kể Chuyện Thôi Đạo Thành, cũng như là trên website nha. Còn bây giờ thì là livestream miễn cho các bạn nghe. Âu thì cũng muộn rồi, cho Thành xin phép đọc đây. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện của Nguyễn Thành. Rất mong nếu mà các bạn nghe cảm thấy câu chuyện hay, cảm thấy giọng đọc hay, thì các bạn chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Bởi vì chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thành nhận thêm được donate của bạn Tuấn, 50.000 ủng hộ anh Thành. À, nghe là bây giờ livestream là phải kêu gọi donate hả? Ok. Nhiều khi Thành ngại ấy, bởi vì từ một lần có một bạn bảo là thằng này suốt ngày xin donate, cứ như kiểu đi ăn xin ấy. Nên mà khi mà Thành livestream là Thành rất ngại xin donate các bạn. Thành hầu như là để các bạn kiểu tùy tâm để các bạn donate thôi, chứ Thành cũng không gọi là ngồi lên xin nhiều nữa. Đâm ra là nhiều khi livestream thì cũng không ai donate. À, hóa ra là phải xin nhiều, xin đều, đúng không? À. Giống như cậu Độ Messi nói, mới xin donate vì chưa có tiền. Ok, sau livestream sẽ xin nhiều. Hóa ra là vậy. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau sẽ xin nhé, xin donate nhé. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Thành đọc đây. Không đọc không buồn ngủ mất. Ngồi liên thuyên tí đọc lại buồn ngủ. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chương 306 mang tên Người thứ ba. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo cũng như là chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Những ngày tiếp theo, mấy người và Yêu bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của Ngô Miễn và Hòa Thọ trưởng công chúa. Dù đã loay hoay nghĩ hết mọi cách hòng phá giải phong ấn trên người mình, nhưng trước sau không hề có kết quả. Ngô Miễn vẫn như thế, chưa qua 5 ngày đã phải để Quy Bất Quy nhuộm tóc lại, tránh bị lộ chân tóc màu đen. Ngô Miễn vốn dĩ rất mâu thuẫn với hôn lễ này. Dù đúng là y đã hứa với Nữ Nhi ở kiếp trước rằng kiếp này sẽ lại kết làm vợ chồng với nàng, nhưng hiện giờ sự việc càng ngày càng ồn ào, bản thân ngược lại giống như biến thành một con khỉ trong lòng, cho người khác mặc sức ngắm nghía chỉ chỉ trò trò. Cứ nghĩ đến điều này, Ngô Miễn lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Chỉ là vì tránh bị người ngoài nhìn ra sơ hở của mình, y đành phải cắn răng phối hợp chuẩn bị chuyện hôn lễ. Nếu bây giờ để lộ ra sơ hở gì, sợ là cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho Triệu Văn Quân. Trong thời gian này, có lẽ là vì sợ bị Bách Vô Cầu quấy rầy, thiếu chủ Phó Khương của Nam Sơn Đường đột nhiên rời khỏi Biện Lương mà không thấy xuất hiện nữa, còn hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy thì vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Miễn. Mục đích chính của họ khi trở lại đất liền lần này là để tham dự hôn lễ. Hôn lễ của Ngô Miễn chưa kết thúc thì họ sẽ chưa rời đi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. 3 ngày trước lễ cưới, Quy Bất Quy vẫn đang khuyên nhủ Ngô Miễn. Ông già ta lại khuyên ngươi một câu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi kết hôn với Nữ Nhi. Kiếp trước không phải rất tốt sao? Triệu Văn Quân của kiếp này cũng là một đại mỹ nhân. Ngươi còn điều gì không vừa lòng nữa? Hồn phách Nữ Nhi vừa có chút khởi sắc, nếu lúc này mà ngươi đào hôn, viên tụ linh thạch kia lại xảy ra chuyện gì? Vậy thì Nữ Nhi sẽ gặp rắc rối thật đấy. Lúc trước khi hồn phách chưa được chữa lành, còn bé khổ sở như thế nào, ngươi cũng chứng kiến rồi đấy. Đã nhiều ngày trôi qua, Ngô Miễn không tìm được cách phá giải phong ấn trên người mình, Quy Bất Quy cũng ngày càng tùy tiện với y. Nhưng lời như vậy, nếu là trước đây, ông già tuyệt đối sẽ không dám nói với Ngô Miễn. Nhưng giờ Quy Bất Quy cũng không còn quá nhiều cố kỵ với Ngô Miễn như trước nữa. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, cũng không đáp lời. Gần đây y mơ hồ cảm thấy phong ấn có chút lỏng lẻo. Có lẽ chỉ trong mấy ngày tới là có thể lấy lại thuật pháp và sức mạnh hạt giống. Thái độ ngày càng kém của ông già để bị nam nhân tóc bạc ghi tạc trong lòng. Chờ sau khi tìm lại được thuật pháp, y sẽ từ từ tính món nợ này với Quy Bất Quy. Ngay lúc Ngô Miễn đang hậm hực ghim việc vừa rồi Quy Bất Quy nói chuyện với mình như thể đang khuyên nhủ con trai, chợt thấy một nam nhân tóc bạc khác là Cao Điêu Bách đi tới trước mặt hai người, nói: Phò Khương của Nam Sơn Đường đã trở lại, cho người mang bát sắc lễ vật đến mừng đại hôn của Ngô Miễn tiên sinh. Bản thân hắn quay về Nam Sơn Đường, 8 giờ chải đầu xong sẽ tới bái kiến hai vị. Phò Khương đã trở lại hả? Vẻ mặt Quy Bất Quy đột nhiên trở nên kỳ quái. Ông già nói với Ngô Miễn: Sớm không quay lại, muộn không quay lại. Người sắp đám cưới thì hắn đột nhiên xuất hiện là có ý gì? Xem ra một lát phải để thằng ngốc Bách Vô Cầu đi gặp hắn rồi. Nói cho thiếu chủ của Nam Sơn Đường biết nên dùng chân nào bước ra khỏi thành. Thầy Quỷ Bất Quỷ tỏ vẻ nghi ngại. Cao Điều Bách lại nói: Vậy ta sẽ ra ngoài nói một tiếng, trả lại lễ vật cho hắn. Phò Khương là người thông minh, biết được ý tứ các ngài thì sẽ không và cũng không dám đến phá rối. Người mang danh sách quà tặng đến đây, để ông già ta xem trước đã. Ngài thầy Cam Điều Bách muốn đuổi người tặng quà đi, Quy Bất Quy lại đổi ý. Sau khi nhận lấy danh sách lễ vật xem xét mấy lần, ông già lẩm bẩm: lễ vật đưa đến đúng là không tệ, để tình quà cáp chỉn chu, ông già ta sẽ cho hắn chút thể diện. Cam Điều Bách đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị quay đi tiếp nhận quà tặng thì đột nhiên bị Ngô Miễn gọi lại. Cao Điều Bách, chờ một lát hắn đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sau khi gọi Cao Điều Bách lại, Ngô Miễn nhìn chằm chằm vào mắt gã, nói tiếp: mấy ngày nay Đồng Thích Trấn có đến gặp ngươi không? Đã nói những gì? Nghe Ngô Miễn nói tới việc này, thân thể Cao Điều Bách khẽ run lên. Gã hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói: chuyện này đúng là không giấu được hai vị. Đúng vậy, không lâu sau khi ta biến thành thân thể trường sinh bất lão, vị sư tôn đó của ta đã xuất hiện. Nhưng hai vị có thể yên tâm, nhưng gì không nên nói, Điều Bách một chữ cũng không nói. Nói đến đây, Cao Điều Bách dừng lại một chút, sau đó kể lại chuyện ngày hôm đó Ngô Miễn và Quý Bất Quý đến Triệu Vương phủ, Đồng Thích Trấn bỗng nhiên xuất hiện. Kể xong, gã nói tiếp: hai vị đối với Như Bách có ơn tái tạo trùng sinh, ngồi bên tiên sinh như hiện giờ cũng là bị ta liên lụy. Chuyện riêng của hai vị ta sẽ không nói với người ngoài, cho dù người đó có là sư tôn của ta. Đồng Thích Trấn thật sự vẫn còn sống, người cũng thật sự biết đến được thay đổi trên người ta. Ngồi bên trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói với Cam Như Bách: tinh mạng của ta phụ thuộc vào ngươi, ngươi không bán đứng ta với Đồng Thích Trấn, nhưng mà đoán chừng cũng sẽ không phản bội sư tôn của mình đâu nhỉ. Cao Điều Bách khẽ thở dài một hơi rồi đáp: ai, sư tôn có ơn nuôi nấng dạy dỗ ta, Điều Bách khó cả đôi đường. Nếu như hai vị muốn dùng ta làm mồi nhử dẫn dụ sư tôn lộ mặt, vậy thì Điều Bách chỉ có thể chọn lựa cái chết để vẹn cả đôi đường. Nhiều ba người nghĩ nhiều rồi. Lúc này Quý Bất Quý cười tủm tỉm nói: luận về cơ trí, ông già ta còn kém hơn hắn một chút. Người như sư tôn của ngươi sao có thể bị lừa được? Lời Ngô Miễn vừa nói không có ý gì khác, nếu người thấy mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì cứ dứt khoát tách bạch rồi rời đi thôi, sẽ không có ai trách móc gì ngươi hết. Cao Điều Bách nghe vậy liền cúi đầu hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói: vô gì có một chuyện ta muốn giữ ở trong lòng, nhưng hôm nay xem như Như Bách uống qua chén rượu vào lời ra. Nói đến đây, Cao Điều Bách dừng lại một lát, gã quay đầu nhìn một lượt, xác định phía sau không có người ngoài rồi mới nói: mặc dù Như Bách khẳng định ngày hôm đó người đến tìm ta chính là sư tôn Đồng Thích Trấn, nhưng trong lời nói của ngài ấy lại có chút lảng tránh khác lạ. Ta cảm thấy vị sư tôn này của mình có điều cổ quái. Cao Điều Bách vừa nói đến đây, người gác cổng đột nhiên chạy từ ngoài cổng vào, để thấy Cao quản gia đang nói chuyện, hai vị lão gia nên không dám chạy tới thẳng, định chờ cho bọn họ nói chuyện xong rồi lại đến bẩm báo. Lời nói của mình bị sự xuất hiện của người gác cổng cắt ngang. Cao Điều Bách khẽ cau mày, quay đầu đi tới chỗ người nọ, hai người thì thầm mấy câu. Sau đó Cao quản gia quay lại nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: thiêu chủ Phó Khương của Nam Sơn Đường đã tới, hai vị muốn gặp hay là không? Quy Bất Quy cười khà khà nói: bọn gì ông già ta không có hứng thú gặp hắn cho lắm, đừng để tình bắt sắc lễ vật của bọn họ, vẫn nên mời phó chủ nhân vào đây đi. Điều Bách, lời vừa rồi ngươi chưa nói hết, đại Phó Khương đi rồi lại tiếp tục. Một lúc sau, thiếu chủ Phó Khương, nam thân nữ tướng của Nam Sơn Đường, được Cam Điều Bách dẫn đường đi đến trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Hàn ta tươi cười niềm nở hành lễ với hai người rồi nói: lần trước hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Duyên có nhờ ta đi làm chút việc, nói là hàng hóa mà đại phương sư Tử Phúc cần. Phò Khương không dám chậm trễ, thời gian vừa rồi vừa luôn bận rộn việc này, bà đến mấy ngày trước mới nhớ ra Đã sắp đến ngày đại hôn của Ngô Miễn tiên sinh, Nam Sơn Đường bọn ta vẫn chưa chuẩn bị lễ vật gì, cho nên mới... Đồng Tích Trấn, ông già ta không rảnh chơi trò với ngươi. Chưa đợi Phó Khương nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã đột nhiên ngắt lời. Ông già tiếp tục nói: ông già ta vốn là muốn dụ ngươi với cả Quảng Nhân Hòa Sơn cùng xuất hiện, nhưng lại không thể để Văn Quân tiểu thư rơi vào hiểm cảnh được. Nếu ngươi không quay lại thì thôi, còn nếu đã hiện thân rồi thì đừng đi nữa. Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ gọi Phó Khương thành tên sư tôn của mình, toàn thân Cảm Điều Bách khẽ run lên. Gã nhìn sang Phó Khương đã thu lại nét cười ở trước mặt, đang muốn nói gì đó thì Ngô Miễn ở một bên chợt nói: Cảm Điều Bách, rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường, cười vân lên, dứt ra, rời đi đi. Cảm Điều Bách nghe mà giống như bị mất hồn. Gã liếc nhìn Phó Khương một cái rồi cúi đầu rời đi. Đợi đến bóng dáng cao quản gia hoàn toàn biến mất, Quỷ Bất Quỷ mới nhìn Phó Khương cười khà khà nói: lúc trước ông già ta không ghi ra người thứ ba đứng bên ngoài động phủ là ai, sau này Phó Khương xuất hiện, ông già ta mới nhận ra người thứ ba chính là hắn. Quảng Nhân Hòa Sơn dẫn theo hắn là để cho ngươi đoạt xá. Người cũng giống như Vân Thiên Lâu chủ năm đó, đều thu dưỡng một đệ tử, giữ lại để sau này đoạt xá. Để khi Quỷ Bất Quỷ nói xong, trên mặt Phó Khương đã không còn nhìn thấy nụ cười nữa. Hắn thở ra một hơi thật dài rồi nói: ta biết làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng lúc đó trước mắt ta đã không còn con đường thứ hai. Thân thể của Phó Khương vốn là để dành chờ đại sự thành rồi mới đoạt xá. Ta thậm chí đã lên sẵn kế hoạch sẽ vứt bỏ thân thể này trước mặt các ngươi, cho các người tận mắt nhìn thấy ta chết, sau đó sẽ dùng thân thể của Phó Khương đi tìm một nơi không có người ở sống tiếp. Tiếc là mọi thứ lại bị Diêu Sơn Hà làm xáo trộn. Trong khi nói, Phó Khương cười khổ một tiếng, rồi hắn nhìn Quỷ Bất Quỷ nói tiếp: thân thể này quá yếu ớt, nếu hiện giờ vẫn là Đồng Thích Trấn thì hôm nay có lẽ sẽ là một cục diện khác. Quỷ Bất Quỷ à, chuyện này thì ông già ta thừa nhận. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm gật đầu, tiếp tục nói: sau khi đoạt xá, người thậm chí còn không dám tìm lại thuật pháp. Người sợ thân phận của mình bị bại lộ. Ngay cả Phương Si đã cùng người phản bội sư môn và đệ tử của mình, người cũng không dám nói ra thân phận thật. Nhưng người trước đây quen dùng đã không thể trông cậy vào được nữa. Chỉ có mấy người Quảng Nhân Hòa Sơn là có thể dùng được. Đổi lại ông già ta mà là ngươi thì cũng như vậy thôi. Thầy Quỷ Bất Quỷ tỏ vẻ thông cảm với cảnh ngộ của Phó Khương, ngồi bên trận trăng mắt nói với người kia: bây giờ người đang đưa thế này, có phải có thể nói cho ta biết rốt cuộc người muốn làm gì rồi không? Lúc trước lấy danh nghĩa xây dựng lại phái Phương Sĩ, điều này từ lâu đã không còn hợp lý nữa rồi. Nói thật đi, làm thế nào mà người thuyết phục được Quảng Nhân và Hòa Sơn? Chuyện này vẫn nên đi hỏi vị đại phương sư kia thì hơn. Chuyện này thì các ngươi vẫn nên đi hỏi vị đại phương sư kia thì hơn. Phò Khương khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: nhưng mà có một chuyện ta muốn nhắc nhở hai ngươi. Ta và hai vị đại phương sư kia đã giao hẹn, chỉ cần trong vòng một ngày mà hai người bọn họ không tìm được ta, hai thầy cho Quảng Nhân sẽ cho là ta đã chết. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thay ta hoàn thành đốt những việc còn lại. Việc gì? Phó Khương còn chưa nói xong, Ngô Miễn đang ngắt lời hắn. Chỉ cần hôm nay ta không ra khỏi đây, cả người sẽ biết ngay thôi. Phó Khương cười một chút rồi nói tiếp. Nói một câu ngoài lề. Suốt bao nhiêu năm qua, Đại Phương Sư Quảng Nhân vẫn luôn mắc kẹt trong đống quy tắc. Nếu như vứt bỏ những quy tắc này, ông ta có thể làm ra những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của các ngươi. Nói đến đây, Phò Khương quay đầu đối diện với ánh mắt của Ngô Miễn. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp. Thời gian này, Ngô Miễn tiên sinh cũng vất vả lắm, đúng không? Nếu ta đoán không lầm, thì hiện giờ tóc của ngài là được nhuộm trắng. Lúc trước vì giúp Cam Điều Bách trở thành người trường sinh bất lão, ngài vẫn chưa hồi phục lại, phải đúng không nhỉ? Chuyện mà ta có thể nhìn ra được, Đại Phương Sư Quảng Nhân cũng sẽ nhìn ra. Lời của hắn còn chưa nói hết, đã thấy một tia sáng sắc bén đột nhiên bay ra từ phía sau Ngô Miễn. Phò Khương còn chưa kịp hiểu ra, mũi kiếm lấp lánh sáng trong như nước mùa thu đã kề sát ngay yết hầu hắn. Theo mũi kiếm từ từ đẩy tới, cổ họng Phò Khương đã bị đâm rách, máu tươi chậm chậm chảy xuôi. Ngô Miễn nhưng đôi hàng mày nhìn Phò Khương, sắc mặt đã tái nhợt nói: "Vừa rồi ngươi nói gì ấy nhỉ? Ta nghe không rõ." Trên mặt Phò Khương tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi Cao Điều Bách biến thành người trường sinh bất lão, hắn đã phái người đến nằm vùng ở tất cả các giường nhuộm lớn nhỏ ở trong thành Biện Lương và các phủ hiệu lân cận. Mỗi ngày đều phải kiểm tra lượng tồn kho của các nguyên liệu nhuộm như phèn chua, vôi sống. Kết quả phát hiện trong một giường nhuộm ở kinh thành, cơ canh giam 3 ngày lại thất thoát một ít thuốc nhuộm. Nếu không cố ý kiểm tra, sẽ không ai nhận ra sự thay đổi rất nhỏ này. Dựa vào việc mất thuốc nhuộm này, Phò Khương mới dám khẳng định thuật pháp của Ngô Miễn vẫn chưa hồi phục. Thậm chí tóc của y còn phải nhờ vào nhuộm bạc để duy trì tướng mạo tóc bạc như trước. Nhưng thành pháp khí này là chuyện thế nào? Không thể nào có chuyện y vẫn còn năng lực điều khiển pháp khí được. Sau khi đoạt xá, mặc dù Phò Khương không dám tu luyện lại thuật pháp trước đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực khổng lồ của thanh trường kiếm kề dưới cổ hắn. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến việc né tránh, sợ rằng chỉ cần hơi có chút cử động nào thôi là thanh trường kiếm này sẽ đâm thủng cổ họng mình ngay. Không còn gì để nói nữa sao? Ngồi bên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Nếu như Quảng Nhân có thể nhìn ra những gì ngươi có thể nhìn thấy thì tốt quá. Ta đã đợi ông ta lâu lắm rồi, đợi đến phát phiền rồi đây." Lúc này Quy Bất Quy ở bên cạnh cũng cất tiếng cười, nói với Phó Khương: Ông già ta còn tưởng người đầu tiên đến tìm hiểu thực hư sẽ là Quảng Nhân cơ, nhưng không ngờ người tới lại là ngươi. Điều vậy cũng tốt, chỉ cần hôm nay ngươi không quay về, nói không chừng ngày mai hắn và Hòa Sơn sẽ đến. Hôm nay tiếp đãi ngươi, ngày mai nghênh đón hai người bọn họ. Bởi nghĩ đến thôi mà ông già ta đã thấy vui rồi. Quy Bất Quy đang nói thì nghe thấy giọng nói như chuồng vỡ của Bách Vô Cầu từ ngoài cổng vọng vào: "Ông già, ngài nói cái thằng lại cái kia lại đến đây hả? Người đâu rồi? Hắn có đội mũ không? Lúc vào cửa bước chân nào trước?" "Phó Khương kia, người muốn chết rồi đúng không? Tại sao ngươi lại đứng bên trái?" Bạch Vô Cầu đang định lao tới vung tay chuẩn bị cho Phó Khương một bạt tay thì bị Quy Bất Quy ngăn lại, nói: "Còn trai ngốc, hắn nào phải Phó Khương gì đâu, là Đồng Thích Trấn đoạt xá đấy. Trước giờ người chúng ta tiếp xúc vẫn luôn là hắn." "Hắn là Đồng Thích Trấn?" Bạch Vô Cầu nghe mà sửng sốt, quay ra quan sát trên dưới một lượt người ở trước mặt. Cuối cùng tên thô lỗ vẫn lắc đầu nói: "Ông đây nhìn không ra, dù sao cũng không phải người tốt. Lần này cha cứ để ông đây trực tiếp khử hắn luôn đi." "Bây giờ hắn vẫn chưa thể chết được." Quy Bất Quy cười tủm tỉm, liếc nhìn Phó Khương đã sợ ngây cả ra, tiếp tục nói với hắn: "Người nói đúng, Quảng Nhân cả đời để học theo Tử Phúc. Hắn dùng các quy tắc của Tử Phúc để khiến bản thân trở nên chuẩn mực. Nhưng kể từ lúc hắn kết minh với ngươi, điều này đã thay đổi. Ngươi đã trở thành quy tắc của hắn. Trước khi hoàn thành những gì các ngươi muốn làm, ngươi không thể chết." Nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười một chút, sau đó bước đến ghé vào tai Phó Khương tiếp tục nói: "Ngươi đã nói với Đại Phương Sư Quản Nhân rằng ngươi đến chỗ bọn ta thăm dò đúng không? Nếu hôm nay ngươi không quay lại, việc hắn phải làm chính là tới cứu ngươi. Chuyện các ngươi muốn làm quá lớn, một mình hắn không gánh nổi trách. Một mình hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Bây giờ có phải thấy hơi hối hận Vì đã nói với hắn việc ngươi đến đây rồi không? Muộn rồi, hắn và ngươi đều đang nghi ngờ liệu có phải tóc của Ngô Miễn đã biến thành màu đen hay không. Một người quan trọng như ngươi có thể khiến vị đại phương sư này đánh cược. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ vỗ một cái vào người Phó Khương. Sau khi phong ấn chút thuật pháp ít ỏi trên người hắn, ông già nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, ngươi giúp một tay đào cái hố ở đây, chôn Đồng Thích Trấn vào đó. Chúng ta sẽ ở chỗ này đợi đại phương sư Quảng Nhân đến tìm. Bạch Vô Cầu vốn đang vô cùng bất mãn với quyết định một lần nữa tha cho Đồng Thích Trấn của Quy Bất Quy, lâu này hắn không thèm dùng công cụ, trực tiếp dùng tay không đào ra một cái hố sâu trên mặt đất, sau đó ném Phò Khương mặt mày tai mét vào trong đó. Ngay khi hắn đang định lấp đất lại, Quy Bất Quy tìm một cây ngải rỗng ruột, cắm một đầu vào trong miệng Phó Khương, cười tủm tỉm nói: người cứ đợi ở đây, xem khi nào thì Quảng Nhân có thể tới nhé. Nói xong, Quỷ Bất Quỷ bảo Bách Vô Cầu lấp đất lại. Cho đến khi Phó Khương bị chôn sống, ông già và Ngô Miễn mới thở dài một hơi. Sau đó, ông già quay người nói với nam nhân tóc bạc: nếu không phải hắn không biết chạm côn là pháp khí như thế nào, lông này đã bị lộ rồi. Vừa rồi chạm côn xuất hiện cũng không phải do Ngô Miễn dùng thuật pháp điều khiển. Nói đúng ra thì nam nhân tóc bạc là chủ nhân của pháp khí này. Y và chạm côn tâm ý tương thông, vừa rồi Ngô Miễn chỉ dựa vào suy nghĩ điều khiển chạm côn bay đến tấn công Phó Khương. Đồng Thích Trấn từ nhỏ đã ở bên cạnh Tử Phúc, nhưng pháp khí từng nhìn thấy đều là dùng thuật pháp làm trung gian để điều khiển. Một liên hệ như thế đại ca với thằng em thân tín giữa Ngô Miễn và Trảm Côn, để cả nghe hắn cũng chưa từng nghe nói đến. Đeo bảo Quy Bất Quy đối phó với Quảng Nhân và Hòa Sơn, ông già ít nhiều cũng có chút chảy chật. Nhưng hiện giờ bên cạnh ông già còn có Yêu Vương tiền nhiệm Bách Vô Cầu, cho dù hai thầy trò Quảng Nhân có giết đến đây, phần thắng vẫn nằm ở phía Quy Bất Quy. Phò Khương bị chôn dưới đất, mặc dù không bị buộc tay buộc chân, nhưng cơ thể hắn lại bị một lớp đất dày đè nặng, ngay cả cử động ngón tay cũng không thể. Trước đó trong tình thế bắt buộc phải đoạt xá thân thể này, để tránh sự nghi ngờ của Quy Bất Quy, hắn chỉ khôi phục lại một chút thuật pháp. Chút thuật pháp này cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ra một quả cầu lửa gì đó. Muốn chui ra khỏi mặt đất quả thực còn khó hơn lên trời. Cũng không biết đã bị chôn bao lâu, nhưng ngay khi hắn sắp sửa phát điên, bùn đất trên người đột nhiên bắt đầu nhẹ dần. Sau đó một bàn tay to lớn kéo hắn ra khỏi bùn đất. Phò Khương vừa mới được đào ra không thể động đậy, do bị chôn trong lòng đất một thời gian dài, những gì hắn nhìn thấy đều mơ mơ hồ hồ. Bất nửa ngày trời mới dần dần thích ứng lại. Lúc này Phò Khương đã được người ta đỡ ngồi lên ghế, sau đó lại có người đặt một ấm nước sạch và một bát mì trước mặt hắn. Phò Khương không biết đã đói bụng bao lâu, vừa nhìn thấy bát mì thì run rẩy đưa tay bưng ngay lấy. Hắn thậm chí còn không thèm dùng đũa, trực tiếp dùng tay vớt mì ở trong bát nhét vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt mấy sợi mì ít đến đáng thương xuống bụng, rồi lại ngửa cổ rót hết phần nước mì xuống bụng. Ăn từ từ, chút mì nước này chỉ để cho người lót bụng thôi, lát nữa ông già ta sẽ dẫn người đi uống rượu mừng. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm bước đến ngồi đối diện với Phó Khương. Ông già nhìn hắn nói tiếp: có phải thầy hối hận vì không tu luyện phép tích cốc không? Nhưng nếu như người thật sự tích cốc, nói không chừng ông già ta đã nhìn ra sơ hở này từ lâu rồi. Bây giờ được một bát mì xuống bụng, Phò Khương đã phần nào tỉnh táo lại, đưa mắt liếc nhìn Quy Bất Quy, đẩy bát không ở trước mặt về phía ông già, khàn giọng nói: thêm một bát nữa. Đã nói bát mì này chỉ để ngươi lót dạ thôi mà. Hai ngày hai đêm ngươi không ăn không uống, đột nhiên ăn nhiều quá, ông già ta sợ ngươi sẽ bội thực mà chết đấy. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi chỉ vào âm nước trước mặt Phó Khương, nói: uống chút nước đi, cho dạ dày thích ứng trước đã, lát nữa sẽ có đồ ngon ăn. Điều bách à, thầy cắt phục cho sư tôn của ngươi. Quỷ bất quy nói xong thì thấy Cao Điều Bách cầm một bộ lễ phục màu vàng mơ từ phía sau đi tới. Gã cúi đầu không nói một lời, đi đến chỗ Phó Khương. Hai gã người hầu trước tiên cởi bộ quần áo dính đầy bùn của Phó Khương xuống, sau đó lại dùng nước lạnh lau người hắn. Tiếp đó Cao quản gia đích thân mặc bộ cát phục cho sư tôn của mình. Dù đã ăn lót dạ một bát mì, nhưng Phó Khương vẫn không còn sức để vùng vẫy. Hắn yếu ớt nói với đệ tử của mình: Điều Bách, niệm tình thầy trò giữa ngươi và ta, xin hãy đưa ta nhập luân hồi đi. Có điều Cao Điều Bách lại giống như không nghe thấy gì, chỉ im lặng cúi đầu thay quần áo cho Phó Khương rồi rút lui. Mặc cho sư tôn của mình có kêu rên thế nào, vẫn không thấy Cao quản gia có phản ứng gì. Thấy Cao Điều Bách lặng lặng rời đi, Phó Khương liếc nhìn Quy Bất Quy cùng đang mặt các phục nói: Hôm nay là ngày đại hôn của Ngô Miễn sao? Mấy ngày nay Quảng Nhân không đến đây ư? Quảng Nhân làm đại phương sư cũng không phải nói chơi. Đầu óc hắn có thể không bằng ngươi, nhưng bàn về sự bình tĩnh thì ngươi thua xa hắn. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: Ông già ta chờ Quảng Nhân 2 ngày 2 đêm, nhưng hắn trước sau không hề xuất hiện. Hôm nay là ngày đại hỷ của Ngô Miễn và Văn Quân tiểu thư. Ông già ta không có ý định đợi hắn nữa, lần nữa sẽ dẫn người đi dự tiệc cưới, nhân tiện cho tay mắt của Quảng Nhân nhìn thấy mấy ngày nay người vẫn bình an ở cùng với bọn ta. Bè con người đoán xem vị đại phương sư kia sẽ nghĩ gì. Nếu được Quảng Nhân có thể cho rằng ta quy thuận các ngươi, vậy thì ông ta không xứng là đại phương sư. Phó Khương lau mồ hôi lạnh trên đầu rồi nói tiếp: Để ta đoán xem, lão nhân gia ngài chôn ta ở dưới đất hẳn là không tới 2 ngày 2 đêm đâu nhỉ? Người cố tình tạo ra sai biệt về thời gian, để lúc tinh thần của ta chưa ổn định lại thì thực hiện ảo thuật, sau đó thả ta ra, các người đi theo sau. Thân thể này của ta không thi triển được độn pháp ngũ hành, để lúc đó mấy người các người có thể theo ta đến tận nơi cất giấu cấm thuật. Hết thảy mọi thứ ta giải công tạo dựng bao nhiêu năm đều sẽ là của các người. Nói đến đây, Phò Khương cầm ấm nước trước mặt lên, một hơi uống cạn hết nước trong đó, mỉm cười tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Có phải ta nói hơi nhiều rồi không? Xem ra không thể tham gia tiệc rượu được rồi, càng phiền ngươi ném ta trở lại trong hố đi. Suốt bao nhiêu năm qua, ta hiếm khi được ngủ ngon giấc như thế này. Vừa nói, hắn vừa run rẩy đứng lên xoay người đi về phía hố sâu ở phía sau. Cùng lúc hắn quay lại người, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Quy Bất Quy, rồi ông già nói một câu khiến hắn phải dừng lại: Điều Bách, làm cho sư tôn của ngươi thêm một bát mì nữa, đói bụng lâu quá nên bắt đầu nói mê rồi. Có khi bát mì vừa rồi hắn cũng cho là ảo thuật ấy chứ. Bưng cho hắn thêm một bát nữa để sư tôn ngươi nếm thử xem là thật hay giả. Lâu này Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam mặc lễ phục đỏ chót bước vào. Hai con yêu quái đi tới, liếc nhìn Phó Khương đang ngây người ra. Bách Vô Cầu cau mày nói: Ông già, đã nói ngày vui không thể để xảy ra án mạng, chắc không nên bức đào hắn ra đợi đi uống rượu mừng đây chứ. Ông đây đã nói với người làm vườn rồi, qua 2 hôm nữa sẽ trồng một cây đào trên mộ của hắn. Hắn làm phân bón chúng ta ăn đào chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Hôn lễ lần trước của ông trẻ ngươi với Nữ Nhi, Đồng Thích Trấn là khách mời danh dự, lần này dẫn theo hắn cũng là tương ứng với tình cảnh năm đó. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: Được, sau khi đoạt xá thì là gan của hắn cũng nhỏ đi rồi. Năm đó dám trà trộn vào đám khách khứa gây rắc rối, còn giờ thì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trong khi Quy Bất Quy nói, Cao Điều Bách đã đích thân bưng bát mì thứ 2 lên. Cao quản gia mặt không cảm xúc đặt bát mì lên mặt bàn trước mặt Phó Khương, sau đó quay người trở lại bên cạnh Quy Bất Quy. Không biết có phải Cao Điều Bách cố ý hay không, bát mì lần này đầy hơn rất nhiều. Trong nước mì còn có một ít thịt băm, chỉ cần ngửi mùi hương thôi đã khiến cả người Phó Khương không khỏi run lên. Nhìn bát mì vẫn đang bốc hơi nghi ngút ở trước mặt, Phó Khương bất giác quay lại ghế ngồi, sau đó không chút do dự bưng bát mì lên đổ vào bụng mình. Ăn xong bát mì này, Phò Khương mới cảm thấy bụng mình bớt cồn cào. Thưa người, vợ ăn cũng là ảo thuật sao? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Ông già ta cũng lấy làm lạ, Đồng Thích Chân người thông minh như vậy, tại sao đoạt xá xong lại trở nên ngốc nghếch rồi? Sợ ông già ta gài bẫy cố tình thả ngươi chạy. Thế ngươi đừng chạy nữa, không phải được rồi sao? Ăn uống no nê xong, ngươi theo bọn ta về, sau đó tiếp tục nằm ở dưới đất, cho dù làm phân bón cho cây đào, ít nhất cũng được ăn no một bữa. Nhìn một người hai yêu ở trước mặt đều mặc cát phục, trong lòng Phó Khương bắt đầu do dự. Lẽ nào mình đang nghĩ nhiều rồi? Bị chôn dưới đất lâu như vậy, hắn hoàn toàn không xác định được là một ngày một đêm hay là hai ngày hai đêm. Đừng nhìn Quy Bất Quy và hai con yêu quái trông có vẻ không phải là giả. Nếu nói Quy Bất Quy đào Phó Khương ra chỉ là để đưa hắn đi uống rượu mừng, bất luận thế nào hắn cũng không tin ông già này sẽ đối xử tốt với mình như vậy. Đừng hết thảy sờ sờ trước mắt, hắn lại không nhìn ra được chút sơ hở nào. Đúng lúc này, ngồi bên mặc lễ phục tân lang đỏ thẫm từ hậu viện bước ra. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn Phó Khương một cái, rồi nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Ông già, ngày đại hỷ của ta, ông định dùng đầu của hắn tế trời sao? Quy Bất Quy cười ha ha nói. Nếu ông trời có thể phù hộ cho trưởng công chúa sinh thêm cho người mấy đứa con, ông già ta cũng không ngại dùng hắn để tế trời. Nói xong lời này, ông già nói với Phó Khương vẫn đang chưa hết hoài nghi. Bé con, đi ăn tiệc cưới hay tiếp tục bị chôn dưới đất, người tự quyết định đi. Có điều ông già ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi ở lại đây thì trong nhà sẽ không có ai canh giữ ngươi. Đề phòng Quảng Nhân và Hỏa Sơn nhân cơ hội này đưa ngươi đi, ông già ta chỉ có thể lấy mạng ngươi trước. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, không thể để ngươi mang đến suối quẩy, ông già ta chỉ có thể thi triển một số thủ đoạn. Phò Khương nhìn thoáng qua hồ sâu phía sau, trầm mặc giây lát rồi mỉm cười với Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Cho dù là ảo thuật cũng được, có thể uống rượu mừng của Ngô Miễn tiên sinh, dù sao phải đi luân hồi, Đồng Thích Chấn cũng sẽ không hối hận. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn sắc trời rồi nói với Ngô Miễn. Cũng đến giờ xuất phát rồi, có lê mề là sẽ bỏ lỡ giờ lành đấy. Ta không vội, ông gấp cái gì? Ngồi bên trần trăng mắt nhìn ông già, sau đó quay sang nói với Bách Vô Cầu. Họ Bách kia, người canh trường Đồng Thích Chấn, để hoàn nhân lúc hỗn loạn chạy mất, ta không ngại có người chết trong hôn lễ đâu. Nghe thấy chưa, cái thằng đàn bà kia, là nữa ông đây chỉ cần thấy ngươi không vừa mắt là sẽ trực tiếp giết chết ngươi luôn đấy. Bạch Vô Cầu đi đến bên cạnh Phó Khương, lấy ra một sợi dây to bằng ngón tay cái, buộc một đầu vào cổ tay trái của Phó Khương, đầu còn lại của sợi dây buộc vào dây lưng quần mình. Tên thổ lỗ tùy tay kéo bờ một cái, đã khiến Phó Khương lảo đảo. Phó Khương cười khổ một tiếng, đã ở trong tay mấy người và yêu này, chỉ có thể phó mặc cho bọn họ định đoạt. Cả điều Bách thu xếp chỉnh đốn lại cho mấy người và yêu lần cuối, sau đó bọn họ lên đường tiến về phía Triệu Vương phủ. Lúc này nghi trượng do hoàng đế phái đến đã tập trung trước cổng để lấy lòng mấy vị lão thần tiên này. Triệu Hằng cũng xem như đã bỏ vốn gốc, hắn đưa nghi trượng của mình đến chỗ Ngô Miễn làm đội đón dâu, còn xây một phủ đệ còn hoành tráng hơn cả vương phủ ở trong kinh thành, dùng làm phòng tân hôn cho Ngô Miễn và Hòa Thọ trưởng công chúa. Ngô Miễn cưỡi một con ngựa cao lớn, dẫn theo đội rước dâu tiến về phía Triệu Vương phủ. Mấy người Quy Bất Quy cùng với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ngồi xe ngựa đi theo sau. Người dân thành Biện Lương nghe tin thần tiên cưới vợ nên tụ tập ở hai bên đường từ sáng sớm để xem náo nhiệt. Tuy đang Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái nổi danh khắp nơi, nhưng vì thần tiên tóc bạc này không giống như hai con yêu quái kia, Bình thường y chỉ ru rú ở trong phủ đệ, không chịu ra ngoài. Thành ra dân chúng trong thành hiếm khi gặp được. Nhìn thấy người dân hai bên đường chỉ trỏ vào mình, tần làng lẽ ra phải rạng rỡ vui mừng, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy vẻ thiếu tự nhiên. Vừa qua ngã ba, ngồi mệt ra không chịu nổi, việc những người dân này nhìn mình như nhìn khỉ làm xiếc, lập tức phóng ngựa phi thẳng đến Triệu Vương phủ. Cùng may là từ sáng sớm, quan sai phủ khai phong đã giải tán dọn dẹp con đường dẫn đến Triệu Vương phủ. Nếu không thì dù là người như Ngô Miễn cũng không dám cho ngựa phi đức đại như vậy. Thấy tần lang tóc bạc phi ngựa về phía trước, Quyền Bất Quỳ ngồi trong xe ngựa phía sau cười ha hả nói với Bách Vô Cầu đang đánh xe: "Nhìn thấy không, ngoài miệng cứ nói không muốn không muốn, nhưng thân thể thì rất thành thật. Có mỗi đoạn đường mà ông trẻ của ngươi cũng không thể đợi nổi, còn trai ngốc à, dù chúng ta theo sát y đi. Đừng để lát nữa Triệu Nguyên Hạo thấy tần lang một mình chạy tới lại trách chúng ta không biết lễ nghĩa." Bách Vô Cầu nghe thế lập tức ra roi thúc ngựa bám sát phía sau Ngô Miễn. Kết quả là đoàn rước dâu ở phía sau lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người vội vã đuổi theo tân lang và họ hàng nhà trai ở phía trước. Người đón đoàn rước dâu ở cổng Triệu Vương phủ vừa nhận được tin tân lang đã ra khỏi phủ, còn chưa kịp chuẩn bị xong thì đã nhìn thấy một nam nhân mặc phỉ thì đã nhìn thấy một nam nhân mặc hỷ phục đỏ tươi phóng ngựa đi tới trước cổng Vương phủ. Nhưng người này còn tưởng là Khoai Mã tới truyền tin, đang định thưởng tiền thì nhận ra đây chính là tân lang trong nhà. Thế là bọn họ vội vàng đốt pháo, cảnh tượng bốc chốc trở nên có chút hỗn loạn. Lúc này hai vị lễ bộ thị lang đang chuẩn bị tuyên đọc hỷ văn do đích thân hoàng đế viết cho Ngô Miễn thì lại bị tân lang tóc bạc trở tay cướp lấy. Sau đó y tiến thẳng vào Triệu Vương phủ mà không hề ngoảnh lại. Trong Vương phủ lúc này đã đầy ắp người. Gần như tất cả quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong kinh thành đều tập trung tại đây. Để thấy tân lang bước vào, tất cả đều đứng dậy chúc mừng Ngô Miễn, mà vẻ mặt y thì tỏ ra bực mình, khi đám quan viên không khỏi lúng túng. Quỷ bất quỳ đi vào theo sau Ngô Miễn thì điệu bộ lại rất thoải mái ung dung. Ông già cười tủm tỉm thay tân lang đáp lễ từng vị khách. Nếu không phải tướng mạo của hai người bọn họ tương phản quá lớn, người không biết rõ còn tưởng ông già này mới là tân lang ngày hôm nay. Phò Khương bị Bách Vô Cầu kéo theo sát bên cạnh, hắn hiếp mắt nhìn khách khứa và cảnh vật xung quanh, muốn từ trong đó nhìn ra sơ hở của ảo thuật. Nhìn qua cảnh tượng nơi đây, Phò Khương tin rằng đây không phải ảo thuật gì cả, nhưng hắn vẫn tuyệt đối khẳng định ông già Quy Bất Quy đang giở quỷ kế gì đó, chỉ là mình vẫn chưa nhìn ra mà thôi. Bởi vì vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ lành, mời người Ngô Miễn Quy Bất Quy đừng mời đến hậu đường của Vương phủ nghỉ ngơi. Vừa gì thừa tướng cùng mấy vị quan lớn nhất phẩm, nhị phẩm trong triều còn muốn nhân cơ hội đến bài kiến mấy vị lão thần tiên, nhưng đều bị Quy Bất Quy dùng giam ba câu đuổi đi. Tối qua tần lang vì cầu phúc cho chúng sinh trong thiên hạ nên có hơi mệt mỏi, kinh xin các vị đại nhân thứ lỗi. Muốn ông già ta mò cốt đoán mệnh cho, vậy thì mấy vị đại nhân thật sự tìm nhầm người rồi. Ông già ta học đoán mệnh từ chỗ lão Lưu Mù bói quẻ ở thành Tây, còn mò cốt thì học của Tôn Ma Ma ở viện trang điểm. Nếu các đại nhân muốn đoán mệnh mò cốt thì đi tìm bọn họ xem càng hay hơn đấy. Nhìn Quy Bất Quy đuổi đám quan viên đi, Phò Khương khẽ mỉm cười nói: "Trước kia ta vẫn luôn cho rằng tài nghệ của Quy Bất Quy tiên sinh là học từ chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc, thì rằng người còn có mấy người thầy như vậy nữa." Trong khi nói, Phò Khương vươn tay lấy một miếng điểm tâm ở trên bàn, lại bị Bách Vô Cầu ở bên cạnh đánh cho rơi xuống. "Người muốn làm gì? Có phải giả vờ ăn bánh rồi dựa vào nó chạy trốn không hả? Có tin bây giờ ông đây sẽ dùng số bánh điểm tâm này nét cho người nghẹn chết không hả?" Nhìn miếng điểm tâm rơi xuống đất vỡ vụn, Phò Khương nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói: Trên đời này, đến cả điểm tâm cũng có thể làm độn pháp sao? Bệ hạ ngài cũng cho bánh bột nhiều. Bệ hạ ngài cũng cho bánh bột nhiều thể diện quá rồi. Quỷ lão tiên sinh, xem ra lát nữa đến lúc đãi tiệc ta cũng chẳng ăn được mấy miếng, sợ là đến lúc đó còn có cả cua độn, cá độn, thịt độn, gạo mì độn luôn ấy nhỉ. Thằng bé Bạch Vô Cầu này cũng là có ý tốt, sợ người ăn điểm tâm nhiều quá là nữa sẽ không còn bụng ăn tiệc nữa. Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: là nữa chúng ta sẽ ngồi cùng bàn với hoàng đế và hoàng hậu. Đồng Thích Chấn, đây chắc là lần đầu tiên trong đời ngươi ăn cùng bàn với hoàng đế đấy nhỉ. Là nữa nhớ ăn nhiều một chút nhé, quay về ngươi còn phải tiếp tục chôn dưới đất. Bây giờ ăn no một chút thì còn có thể trông đỡ được mấy ngày. Tiểu Xuyên à, ngươi ăn hết đĩa bánh này đi, ông già ta cứ nhìn thấy bánh bột là khó chịu. Tôn Tiểu Xuyên cười thầm một tiếng, hắn hiểu ý của Quy Bất Quy, lập tức chia mấy miếng điểm tâm trên đĩa với Lưu Hỷ và nhóc Nhậm Tam, sau đó cười tủm tỉm nhìn Phó Khương nói: Phó chủ nhân, ông cụ nhà bọn ta cũng là vì tốt cho ngươi, một lát nữa sẽ có ngự yến, kiểu gì cũng ngon hơn mấy miếng bánh bột nguội ngắt này. Bây giờ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng đã biết thân phận của Phó Khương, chỉ là đã gọi quen miệng. Trong chốc lát, Tôn Tiểu Xuyên cũng chưa sửa ngay được, bị chôn dưới đất 2 ngày đêm mà mới ăn được 2 bát mì loãng toẹt nước canh nhạt thếch. Lúc này Phó Khương đã lại thấy đói cồn cao, thế là hắn chỉ có thể mỉm cười kìm ném cơn đói. Hắn đói đến mức chẳng muốn nói chuyện, chỉ chờ lát nữa tiệc cưới bắt đầu, cho dù có chết trong tay Bách Vô Cầu thì cũng phải ăn cái gì lấp bụng mới được. Trong lúc Phó Khương tính toán xem làm thế nào để trông nữa có thể ăn no bụng, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyền náo từ bên ngoài truyền vào, sau đó lại nghe thấy có người hô vạn tuế, hoàng đế Triệu Hằng đã đến vương phủ. Tiếp nữa, quản gia của Triệu vương phủ gõ cửa đi vào, tươi cười nói với Ngô Miễn: Cô gia, bệ hạ đã đến, vương gia kêu tiểu nhân mời ngài ra kiến giá. Nói với vương gia nhà các ngươi, hoàng đế muốn gặp ta thì hãy đến đây, hôm nay là ta cưới vợ chứ không phải Triệu Hằng. Rõ ràng là ngày đại hỷ của mình, nhưng vị tân lang này lại bày ra vẻ mặt hết sức không tình nguyện. Quản gia không dám nói gì, chỉ có thể tươi cười lui ra ngoài. Một lúc sau, Triệu Vương đích thân đi tới phòng. Sắc mặt của vị nhạc phụ mới lên trước này không tốt lắm, sau khi đi vào cô không hề khách khí, nói thẳng với con rể của mình: Bổn vương biết thân phận của các ngươi cao quý, nhưng bổn vương và văn quân đều là con dân của bệ hạ, ngươi và văn quân kết thành vợ chồng. Ngô Miễn nhìn nhạc phụ của mình nói: Vậy Triệu văn quân chính là thê tử của ta, không liên quan gì đến con dân của hoàng đế. Thế hôn lễ còn chưa tiến hành mà cha vợ và con rể đã sắp sửa choảng nhau. Quỷ bất quỷ cười khà khà, bước tới nói với Triệu Nguyên Hảo: Ngài thông gia, ông già ta đi với ngài ra gặp bệ hạ. Trang rể hiền này của ngài cứ ở lại đây thì hơn. Còn trai ngốc, Nhân Sâm, cả người đều là người bên nhà trai. Cả Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nữa, chúng ta cùng đi kiến giá. Trong khi nói, Quỷ bất quỷ đích thân cởi sợi dây buộc trên lưng quần của Bách Vô Cầu, đưa cho Ngô Miễn rồi cười tủm tỉm nói: Ngày hôm nay ngươi là tân lang, nghỉ ngơi một lát, trông đưa sẽ bận lắm. Nói xong, Quỷ bất quỷ còn nhăn mặt làm trò với Ngô Miễn, sau đó mới dẫn mấy người và yêu theo Triệu Vương ra ngoài kiến giá. Trước khi rời đi, Bách Vô Cầu không tình nguyện mà lẩm bẩm: Hoàng đế thì có gì ghê gớm, ông đây còn từng làm yêu vương hả? Nói ra thì ta với hắn ngang hàng với nhau, dựa vào cái gì mà ông đây phải đi gặp hắn chứ? Liếc nhìn Triệu Nguyên Hảo, cơ thể đang hơi run lên, Quỷ bất quỷ cười khà khà nói với Bách Vô Cầu: Còn trai ngốc, lần đưa gặp hoàng đế ngươi đừng nói nhảm như vậy. Cái gì mà yêu vương với không yêu vương, chút địa bàn quân số đấy của ngươi tính ra cũng chỉ là vua thổ phỉ ấy. Trong khi nói chuyện, mấy người này đã ra khỏi phòng, đi về phía hoàng đế nghỉ ngơi. Sau khi thấy cửa phòng đã được người bên ngoài đóng lại, Ngô Miễn quàng sợi dây trong tay mình lên cổ Phó Khương, sau đó lại lẩm bẩm như đang nói một mình: không định thử trốn thoát khỏi đây sao? Có lẽ ta thật sự giống như ngươi nói, thuật pháp vẫn chưa quay trở lại. Ngô Miễn tiên sinh giữ thể diện cho ta quá rồi. Lúc này Quý Bất Quý lão tiên sinh ra ngoài, không phải là muốn để ta chạy trốn sao? Phó Khương mỉm cười rồi đi đến chỗ Quý Bất Quý vừa ngồi, dốc hết vụn điểm tâm còn sót lại trên đĩa vào miệng. Sau đó hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc: lúc trước điểm tâm như này ta còn chẳng thèm động vào, bây giờ ngay cả mảnh vụn cũng không nỡ bỏ qua. Nói xong mấy lời, Phò Khương tiếp tục trở về chỗ ngồi ban nãy. Hắn mỉm cười với Ngô Miễn rồi đặt sợi dây quấn quanh cổ xuống bên cạnh nam nhân tóc bạc, lại cười mà nói: nếu đây thật sự là ảo thuật cho ngươi thi, do ngươi thi triển, vậy cảm phiền ngươi có thể biên ra chút gì ăn được hay không? Không cần quá ngon, nửa bát mì vừa rồi ở trong phủ là được, tốt nhất là cho thêm ít thức ăn mặn đấy. Ngô Miễn liếc nhìn Phó Khương một cái rồi nói với không khí: cho một người vào. Lời còn chưa dứt, người canh cửa đã mở cửa đi vào. Không đợi người nọ lên tiếng, nam nhân tóc bạc đã chỉ vào cây đĩa trống trên bàn nói: thêm một đĩa điểm tâm như ban nãy đi. Lát sau, người hầu bưng một đĩa điểm tâm giống hệt như ban nãy bước vào, đặt ngay trước mặt Phó Khương, rồi cứ thế khom người lui ra ngoài. Ngô Miễn chưa nói gì, Phó Khương cũng không dám động vào, chỉ nhìn đĩa điểm tâm không ngừng nuốt nước miếng. Đây là do ta biến ra, ăn đi. Ngô Miễn còn chưa nói xong, Phó Khương đã nhào đến chộp lấy điểm tâm nhét thẳng vào miệng mình, nhai vội mấy nhát ăn hết mấy miếng điểm tâm. Phó Khương mới thỏa mãn thở ra một hơi, sau đó trở về chỗ ngồi, cười nói với nam nhân tóc bạc: thật ra người có thể biến thêm món khác, không cần nhất định phải là bánh bột như này. Bởi vì người không thích ăn. Một câu nói xong, Phó Khương không bị nghẹn điểm tâm mà lại bị lời này làm cho nghẹn cứng. Ngồi bên nhìn hắn bằng ánh mắt thương hiệu của mình rồi nói tiếp: do rằng người có cơ hội chạy trốn nhưng lại chọn quay lại tiếp tục chôn sống mình, đúng là người lập dị. Nghe tên lập dị tóc bạc này nói mình lập dị, Phò Khương cười ha ha nói: ở lại đây và chạy trốn thì có khác biệt gì sao? Việc chạy trốn chỉ là để dẫn đường cho ngươi, dẫn các ngươi đi tìm quảng nhân, đi tìm cấm thuật. Tìm được rồi thì ta không bị chôn lại xuống đất nữa sao? Ta ở lại nơi này có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót, chạy trốn thì chính là cầm chắc cái chết. Vô gì Phó Khương cũng không cảnh giác với Ngô Miễn nhiều như với Quý Bất Quý. Vừa rồi lại nhờ phúc của y được ăn một đĩa điểm tâm. Mặc dù nhìn nam nhân tóc bạc này có vẻ khó tiếp xúc, kỳ thực lại dễ nói chuyện hơn lão cao già Quý Bất Quý rất nhiều. Khi trong bụng ít nhiều đã bớt cồn cào, Phó Khương cũng bắt đầu nhiều hơn. Ngồi bên liếc nhìn Phó Khương nói: nói đến cấm thuật, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lúc trước trong đạo quán ngoài phủ đại danh, ngươi đã giết đạo sĩ và lấy đi cấm thuật là quảng nhân sao? Phó Khương thoáng do dự. Nếu nam nhân tóc bạc đã đoán được, vậy thì nói thẳng ra cũng không sao. Thân phận của quảng nhân đã bị bại lộ, chuyện này có nói hay không cũng không quan trọng mấy. Vẫn là Ngô Miễn tiên sinh có ánh mắt sắc bén, không sai. Khi đó ta đã sai Hồ Dũng ra khỏi hang động thông qua mật đạo, cho gã đi tìm hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhờ hai người bọn họ đi theo các ngươi, nhất định phải mang được cấm thuật về trước khi các ngươi tìm được. Thân phận của Quảng Nhân không thể bại lộ, chỉ đành tiễn những tiểu đạo sĩ đó nhập luân hồi. Đệ tử của mình lại trở thành công cụ cho ngươi, từ phúc mà biết thì liệu có tức chết không nhỉ? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: sau gần ấy năm, người đã có được âm binh, còn có thiên tài địa bảo Hoàng Thiên Thạch, Tính ra thì cấm thuật hẳn là phải thành công từ lâu rồi, tại sao người vẫn chưa sử dụng nó? Nghe Ngô Miễn nhắc tới cấm thuật, Phò Khương khẽ mỉm cười. Lúc này hắn không trả lời ngay, mà chỉ cười nhìn nam nhân tóc bạc, trong lòng phỏng đoán xem người này đã biết được những gì. Thầy Phò Khương không trả lời, Ngô Miễn liếc nhìn người này một lượt, sau đó cầm lấy sợi dây đang nằm trong tay. Sau đó cầm lấy sợi dây đang nằm trong tầm tay mình, kéo hắn đến bên cạnh. Y điền chằm chằm vào Phó Khương nói, là không muốn dùng hay là không có cách nào dùng được? Thế để ta nói hộ ngươi, nếu được cấm thuật đó thật sự có tác dụng hủy thiên diệt địa, Từ Phúc ở trên biển đã không ngồi yên từ lâu rồi. Ông ta nhất định sẽ phái thần thức trở về lùng sục ngươi. Ông ta vẫn vững như bản thạch như vậy là bởi vì biết cho dù ngươi có hoàn thành cấm thuật thì cũng không thể sử dụng được, đúng không? Lúc này sắc mặt của Phó Khương bắt đầu trở nên khó coi. Hàn Công nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn nói, tiếp đi, ta cũng muốn nghe xem tại sao ta không có cách nào sử dụng cấm thuật. Bởi vì chỉ có Tử Phúc mới có thể sử dụng, hoặc là nói chỉ có Tử Phúc và ta mới có thể sử dụng. Trên mặt Ngô Miễn xuất hiện ý cười đầy cổ quái, để thấy đồng tử của Phó Khương co rút lại, y mới nói tiếp, cấm thuật đó không được kích hoạt bằng thuật pháp mà là bằng sức mạnh của hạt giống. Ta nói đúng chứ? Nghe Ngô Miễn nói cho hết lời, Phó Khương thở dài một hơi, sau đó hắn phá lên cười đầy vẻ ngông cuồng, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Còn nam nhân tóc bạc thì vẫn bất động mà nhìn chằm chằm đối phương, đợi hắn cười xong mới mở miệng nói, ta đoán sai sao? Người đoán đúng rồi. Phò Khương nghiến răng lắc đầu rồi nói tiếp, người có thể tưởng tượng khoảnh khắc cấm thuật hoàn thành ta đã có tâm trạng thế nào không? Vì thứ này mà ta phản bội Đại Phương Sư, ghi tên mình vào sát lệnh, còn bị các đồng môn truy sát, trải qua trăm ngàn cay đắng, cuối cùng cũng hoàn thành được cấm thuật, nhưng ta lại không thể sử dụng nó. Trên đời còn có chuyện gì được cười hơn chuyện này sao? Nói đến đây, Phò Khương đưa tay xoa lên mặt mấy cái, lại tiếp tục nói với Ngô Miễn, ta đã nói nhiều như vậy, có phải ngươi cũng nên nói gì đó không? Làm sao ngươi đoán được cấm thuật cần có sức mạnh hạt giống thì mới có thể kích hoạt? Bởi vì ngươi bắt đầu nhắm vào ta. Ngô Miễn lạnh mặt liếc nhìn Phó Khương lại nói tiếp, trước đó bởi vì Tử Phúc, Diêm Quân và Yêu Sơn vẫn luôn là bọn ta gây sự với ngươi, đợi đến khi ngươi đoạt sát thân thể của Phó Khương quay trở lại, dường như cục diện bắt đầu có sự thay đổi. Ta không biết Phó Khương thích gì ở ta mà cứ phải tìm cách đứng gần ta như vậy. Phó Khương có chút chán nản liếc nhìn Ngô Miễn nói, ngươi là hy vọng cuối cùng của ta, biết ngươi muốn trợ giúp Cam Điều Bách trở thành người trường sinh bất lão, ta bèn nhờ quảng nhân đi mang ngươi về. Chính miệng ông ta đã nói, lúc trước sau khi Đại Phương Sư Tử Phúc trợ giúp ông ta, cũng phải mất một thời gian dài mới khiến sức mạnh hạt giống sinh trưởng trở lại. Không ngờ trong quá trình này vẫn xuất hiện sai lầm, tại sao ngươi lại không xảy ra chuyện gì cả? Quảng nhân ngồi bên đàn nụ cười đặc trưng của mình rồi nói tiếp, nếu như đã nói đến vị Đại Phương Sư này, vậy thì hãy nói xem tại sao ông ta lại kết minh với ngươi, ta thật sự rất muốn biết đấy. Lúc này Phò Khương mới phản ứng lại là hôm nay mình đã nói hơi nhiều. Hắn thở dài một hơi rồi nói với Ngô Miễn, ta nói rồi, chuyện này ngươi vẫn nên đi hỏi Đại Phương Sư Quảng Nhân thì hơn. Không nói. Ngô Miễn nhìn Phó Khương có biểu cảm khá giống Quy Bất Quy ở trước mặt, cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, vậy ta sẽ nói giúp ngươi. Hết chương 310, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Mọi việc dần dần được sáng tỏ. Hóa ra là Đồng Thích Chấn này nó mượn xác của Phó Khương, giống như Vân Thiên Lâu Chủ ngày xưa đấy, tạo ra nguyên xương đấy để đoạt xá. Hóa ra là vậy cả nhà. Ok, kết thúc tại đây. Sao đây, các bạn nói gì đây? Ôi dào, muốn theo ý độc giả thì độc giả chi tiền đi, còn nghe miễn phí thì ông Thành đọc chuyện nào nghe chuyện đó đi. Sân chơi của ông ấy, nghe theo quyết định của ông ấy. Cứ từ từ, dạo này kinh tế khó khăn quá. Từ từ đến bao giờ người ta cũng phải cơm áo gạo tiền. Thành vẫn như ngày xưa. Vấn đề là ít người biết đến Thành hay kênh. Chạy quảng cáo đi. Tư lệnh cứ mạnh dạn đưa những bộ tiên hiệp vào thì riêng tôi sẽ khởi xướng donate mạnh luôn. Tư lệnh nghe. Đá đều rất kinh. Đâu có gì đá đều đâu. Người ta nói cũng không đá đều gì mà. Nghe anh Thành đọc từ 2014 đến giờ vẫn nghe, lát phải qua đăng ký hội viên ủng hộ anh. Cảm ơn Linh Lê nha. Đổi mấy kênh YouTube đi Tổng Tư lệnh. Tự nhiên tự xuất hiện cái bạn Huyền Như Nguyễn này, nói chuyện kiểu gì ấy. Bình thường mình like đâu có gặp bạn Huyền Như Nguyễn này đâu. Hôm nay lên này nói chuyện kiểu gì ấy. mọi người cứ nghe chuyện đi. Khổ quá. Thành vẫn đọc miễn phí. Và thu phí thì Thành bộ nào thì Thành thông báo bộ đấy. Không có vấn đề gì. Chúng ta có chuyện để nghe là vui rồi. Thành vẫn đọc đều đều mà. Có không đọc nữa đâu. Ủng hộ thu phí nhé anh Thành. Ok bạn, cảm ơn bạn nhiều nhé. Ngô Miễn giỏi quá trời, chuyện hay lắm. Cảm ơn Nguyễn Thành, cảm ơn bạn Thanh Phạm nhé. Cảm ơn cả nhà nhé. Cả nhà cứ nghe chuyện đi. Thành có làm gì khắt khe với cả nhà đâu. Vẫn luôn luôn yêu quý cả nhà mà. Sao tự nhiên mất bích rồi? Chèo. Bữa cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé. Nhóm dịch sẽ nghỉ thứ năm thứ bảy nhé. Nên là tuần sau chúng ta mới có miễn chuyện để nghe nhé. Thành vẫn đọc đều mà. Thành có nghỉ đọc đâu. Nào Thành nghỉ đọc thì Thành sẽ thông báo nhé. Còn mọi người vẫn nghe chuyện của Thành đi. Thành có cấm các bạn nghe đâu. Các bạn cứ nghe đi, không vấn đề gì. Thành vẫn đọc miễn phí cho các bạn nghe trên YouTube mà. Khổ quá. Phát triển thêm một số thứ để kênh nó phát triển hơn thôi. Có tiền ở cái này thì Thành sẽ đập sang cái kia. Nếu mà có nhiều tiền thì Thành sẽ kiếm được cái bộ như kiểu Dân Điều Cục để cho các bạn nghe. Bởi vì bây giờ kiếm chuyện thì cũng phải có vốn để đi kiếm chuyện rồi là dịch cho các bạn mà. Chứ đâu phải là cứ bảo là lấy chuyện đọc là được đâu. Phức tạp lắm các bạn. Kim Luyến, chào Kim Luyến nha. Sao mà khóc. Bởi vì cụ Ngô với cả cụ Quy ấy, ngày xưa là cũng bị cái thằng Đồng Thích Trấn này nhốt ở trong kia bị chết đói rồi. Đâm ra là bây giờ trả thù bằng cách là chôn nó xuống đất cho nó chết đói. Nếu không các bạn ngày xưa thấy bị Ngô Miễn với cả Quy Bất Quy bị giam ở trong cấm thuật ấy, đói quá. Bây giờ nhốt nó y như vậy luôn cho nó quả báo luôn. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.